Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, người đang làm gì? Hừ, làm sao? Liên lụy sư chất của ta còn không cho phép ta nói một câu sao? Ta nói cho các ngươi biết, coi như Cố Diệp Tằng ở đây, nếu là hắn làm phiền hà sư chất của ta, ta nói như vậy hắn. Hắn cũng không dám nói nữa chứ không? Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trên người tốt không che giấu tản mát ra khí bá đạo. Sư Điệt trọng thương, lần này tới, hắn nhất định là muốn đòi lại chàng tử. Đã như vậy, hắn há lại sẽ ở trước mặt những người này biết điều. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới Cố Diệp Tằng vị này toàn bộ người hoa vòng trong đại phú hào. Đại lão! Tống Văn Hồng đám người tuy rằng không tin Cát Đông Húc người trẻ tuổi này thật sự có như thế châu bò, nhưng cũng thật là bị lời của hắn gây kinh hãi. Đặc biệt là trên người hắn tản mát ra thô bạo, cho bọn họ cũng tạo thành một luồng không cách nào hình dung áp lực. Ngay vào lúc này, có mấy vị bác sĩ đi tới, dẫn đầu là một người trung niên nam tử. Âu Dương Trạch Thắng nhìn thấy trung niên nam tử kia xuất hiện vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Khách khí nói, Joseph bác sĩ, chào buổi sáng Âu Dương tiên sinh, ta tới thăm ngươi một chút phụ thân tình huống bây giờ. Joseph bác sĩ gật gật đầu, nói, cảm ơn ngươi Joseph bác sĩ. Âu Dương Trạch Thắng nói rằng, không khách khí, này là chức trách của ta. Bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, cha ngươi tình huống như cũ hết sức không thể lạc quan. Joseph nói, này ta biết. Âu Dương Trạch Thắng trả lời, ngươi tốt Joseph bác sĩ, ta là tới tự nước hoa bác sĩ, nằm trọng chứng thất bên trong bệnh nhân là của ta một vị bằng hữu. Tiếp đó, ta hy vọng từ ta tự mình phụ trách bạn ta cứu trị. Gặp Âu Dương Trạch Thắng trước sau không có, cùng Joseph đề chuyện của chính mình, Cát Đông Húc chỉ hảo chính mình lên trước chủ động tự giới thiệu mình. Người trẻ tuổi, ta rất khâm phục sự tự tin của ngươi cùng dũng khí. Nhưng ngươi biết bằng hữu ngươi tình huống bây giờ sao? Hiện tại ai cũng cứu không được hắn, có thể cứu hắn chỉ có chính hắn cường đại ý chí cầu sinh. Còn có ngươi có thể nói cho ta ngươi là cái nào y học viện tốt nghiệp sao? Joseph dùng phi thường kinh ngạc hết ý ánh mắt nhìn Cát Đông Húc. Ta là cùng lão sư ta học y thuật. Ta là một danh trung y. Cát Đông Húc trả lời. Trung y, Joseph nghe vậy sững sờ một chút. Sau đó đột nhiên sắc mặt liền trở nên âm trầm. Nói, hồ đồ, đây là nhân mệnh quan thiên sự tình. Nơi này là Alfred bệnh viện, ngươi một cái trung y lẽ nào cũng muốn tới nơi này giả thần giả quỷ lừa ngươi sao? Âu Dương tiên sinh, ta không hy vọng lại ở đây nhìn thấy vị này trung y tiên sinh. Bằng không ngươi bệnh tình của phụ thân liền xin mời khác, xin mời Cao Minh đi. Joseph hướng về Cát Đông Húc dằn dậy diễu cợt một câu sau, lại tiếp tục mặt âm trầm đối với Âu Dương Trạch Thắng nói rằng. Này, cái này, Âu Dương Trạch Thắng nghe vậy đầu đều có điểm muốn nổ tung cảm giác. Hắn cũng không nghĩ tới phụ thân hắn muốn hắn gọi điện thoại mời tới sư thúc tổ không chỉ có là một. Vị tuổi trẻ như vậy người, hơn nữa còn là cuồng vọng như vậy không có có chừng mực người. Đầu tiên là nói Cố Diệp Tằng ở trước mặt hắn cũng không dám nói nữa chứ không. Tiếp theo lại trực tiếp cùng cha hắn y sĩ trưởng. Alfred bệnh viện thủ tịch bác sĩ khoa ngoại nói, hắn muốn đích thân phụ trách cha hắn cứu trị. Nếu như đây không phải là phụ thân hắn thức tỉnh thời gian cố ý giao phó người. Nếu như hắn không phải biết phụ thân hắn là thật sự có chút bản lãnh. Âu Dương Trạch Thắng đều phải hoài nghi Cát Đông Húc là người điên. Có thể coi là không nghi ngờ Cát Đông Húc là người điên. Lúc này Âu Dương Trạch Thắng cũng đã đem Cát Đông Húc xác định vị trí là đến từ đại lục. Chưa từng thấy bao nhiêu đời mặt ngông cuồng tiểu tử. Đây chính là Alfred bệnh viện thủ tịch bác sĩ khoa ngoại A. là ngươi một vị trung y có thể như thế nói chuyện với hắn sao? Giữa lúc Âu Dương Trạch Thắng cảm thấy da đầu đều phải nổ tung thời điểm, đột nhiên Cát Đông Húc sắc mặt chợt biến, xoay người liền hướng phòng săn sóc đặc biệt chạy như bay. Hắn muốn làm gì? Mọi người gặp Cát Đông Húc không nói hai lời, đột nhiên hướng phòng săn sóc đặc biệt chạy đi, không khỏi giật nảy mình, dồn dập kêu lên. Âu Dương Trạch Thắng sắc mặt đều trong nháy mắt biến thành đen. Đang khi mọi người dồn dập kêu thời gian, đột nhiên phòng săn sóc đặc biệt còi báo động chói tai vang lên. Theo sát mà phòng săn sóc đặc biệt cửa đột nhiên bị đẩy mở. 24 giờ trông coi bệnh nhân hộ sĩ từ giữa mặt hoảng hoảng trương trương chạy đến. Nàng vừa nhìn thấy Joseph hai mắt chính là sáng ngời, vội vàng nói: "Joseph bác sĩ, không xong, bệnh nhân huyết áp đột nhiên chợt giảm xuống, tim đập cũng đột nhiên." Kỳ thực hộ sĩ không cần báo cáo, Joseph lúc này cũng đã nghe được máy móc còi báo động, đã sớm đổi sắc mặt, một bên vội vội vàng vàng hướng về trọng chứng thất đi, một bên dặn dò người ở bên cạnh nói: "Hẳn là bệnh nhân vết thương xuất huyết nhiều, để người lập tức sắp xếp phòng giải phẫu." Đang khi nói chuyện, Joseph đã sớm mang người đi vào phòng săn sóc đặc biệt. Âu Dương Trạch Thắng đám người lúc này cũng xuất phát từ nóng ruột, cũng đều đi theo vào. Ngươi đang làm gì? Joseph đám người mới vừa vào phòng săn sóc đặc biệt, liền thấy Cát Đông Húc một bên từ trong bao lấy ra ngân nhằm vào Âu Dương Mộ Dung trên người đâm vào, một bên tiện tay đem liên tiếp hắn máy móc toàn bộ nhổ. Không khỏi tất cả đều hoàn toàn biến sắc, tức giận hướng hắn quát: "Âu Dương Mộ Dung đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Cát Đông Húc lúc này lòng như lửa đốt, lại nơi nào có tâm tư gì lại với bọn hắn giải thích. Gặp Joseph đám người không chỉ có đối với hắn gào thét, còn xông lên chuẩn bị kéo mở hắn, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, cũng không quay đầu lại quay về người phía sau quát lạnh một tiếng: "Câm miệng!" Hét lạnh thời khắc, một cái tay trực tiếp xoay chuyển, đối với của bọn hắn năm ngón tay cùng xòe ra. Bỗng nhiên, một cổ lực lượng cường đại, phảng phất một cái bàn tay vô hình gắn vào phòng săn sóc đặc biệt bên trong, đưa bọn họ toàn bộ đều bắt, xách ở giữa không trung bên trong. Joseph đám người lại nơi nào đi qua sự tình như thế, nhất thời suýt chút nữa liền phát niệu đều phải bị dọa đi ra. Mỗi người trợn tròn con mắt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn tay nào ra đòn cách không chụp vào bọn họ. Một cái tay thật nhanh hạ xuống ngân châm tuổi trẻ bóng lưng. Đây là người sao? Châm bạc từng chiếc hạ xuống, trong nháy mắt vốn là đã lâm vào cực kỳ nguy hiểm Âu Dương Mộ Dung đột nhiên mở mắt ra. Sau đó, hô, thở một hơi thật dài. Tuy rằng này thở hổn hển, hô, tiếng kỳ thực phi thường yếu ớt, nhưng lúc này ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong nhưng dường như sấm nổ một loại đang lúc mọi người. Vang lên bên tai, tất cả mọi người quả thực không thể tin được. Châm bạc hạ xuống, bất quá mấy giây, vẫn rơi vào trạng thái hôn mê Âu Dương Mộ Dung dĩ nhiên liền thức tỉnh. Đặc biệt là Joseph thân là Alfred thủ tịch bác sĩ khoa ngoại, so với bất luận người nào đều biết Âu Dương Mộ Dung tình hình. Đặc biệt là vừa nãy trong cơ thể rõ ràng có xuất huyết nhiều dấu hiệu, dưới cái nhìn của hắn trên căn bản là một con đường chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên đảo mắt thức tỉnh, hơn nữa còn dài thở phào một hơi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, Joseph căn bản không thể tin được trên đời này vẫn còn có y thuật thần kỳ như vậy. Hô, mặt khác một đường thật dài hơi thở âm thanh vang lên. Lần này là Cát Đông Húc hơi thở tiếng, mới vừa bất ngờ tuyệt đối là dọa Cát Đông Húc giật mình. Nếu không là vừa nãy hắn đã người đang phòng săn sóc đặc biệt ở ngoài, chỉ sợ hắn vị này duy nhất sư điệt liền như vậy đi đời nhà ma. Vì lẽ đó gặp Âu Dương Mộ Dung tỉnh lại,